Siêu cấp phú nhị đại. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 30 làm công đối lấy tự đo. Nhất thời, đám người câm như hến. Hắc Hổ luôn mồm nói bọn họ là anh em, nhưng trong lòng họ rất rõ ràng. Hắc Hổ ham tài vô cùng, giữa họ với tiền thì chắc chắn Hắc Hổ sẽ chọn tiền. 100 ngàn, mạng của họ còn không đáng 100 ngàn. Những năm qua, bọn họ bán mạng làm biết bao nhiêu chuyện cho Hắc Hổ, kết quả thì sao? Hiện giờ 100 ngàn mà Hắc Hổ còn tiếc, thẳng tay bỏ rơi bọn họ. Không đâu, anh Hổ sẽ không như vậy đâu. Nhất định là âm mưu của anh. Anh Hổ sẽ không bỏ rơi chúng tôi. Anh Hổ anh ấy, sẽ không đâu. Giọng nhỏ dần, ngay cả họ cũng không tin bản thân nữa rồi. Không đến cái bước đường này, ai biết được trong lòng Hắc Hổ mình rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng. Rất hiển nhiên, bọn họ chả có phân lượng nào cả. Cả đám người mặt mày suy sụp thất vọng, rồi rất nhanh chuyển thành tuyệt vọng và phẫn nộ. Vậy anh muốn làm gì? Tên côn đồ cầm đầu mắt đỏ sọc lên, trừng trừng nhìn Giang Ninh. Giang Ninh rất mạnh, mạnh đến đáng sợ, cho dù bị Giang Ninh giết thì bọn họ cũng chỉ có thể trách bản thân tài nghệ không đủ. Nhưng bọn họ biết rõ, Giang Ninh khinh thường giết bọn họ, không làm gì cả, mà chỉ muốn cho bọn mày thấy rõ sự thật thôi. Giang Ninh lạnh nhạt bảo, giờ thì chúng mày biết rồi, bản thân rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng. Chúng mày cho rằng bán mạng làm việc cho Hắc Hổ thì gã sẽ quý trọng tụi mày chắc? Sai rồi, gã sẽ càng coi thường chúng mày. Coi chúng mày là công cụ, dùng xong là vứt, bởi vì chúng mày không còn con đường nào để đi, chỉ có thể bán mạng cho gã. Tại sao gã phải quý trọng tụi mày? Lời của Giang Ninh như xoáy thẳng vào tim mỗi một người ở đây. Khó nghe, nhưng là sự thật. Một đám người, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đi theo Hắc Hổ. Chúng không có gì ngoài việc ra sức làm việc, cũng chỉ vì kiếm miếng cơm mà thôi. Hắc Hổ có kiếm được nhiều nữa cũng chả có liên quan gì đến họ. Tao có thể cho chúng mày một con đường ra. Tất cả đám người ngẩng phát đầu lên. Đừng nhìn tao như vậy. Bọn mày quá vô dụng. Thực lòng, ao rất coi thường. Nhưng bọn mày có sức khỏe. Làm công ở nhà xưởng này ngược lại cũng là ý hay. Anh sỉ nhục bọn tôi. Có một tên côn đồ tức giận hỏi. Sỉ nhục mày? Giang Ninh cười lạnh. Vậy tao xin mạn phép hỏi, mày có thể làm được gì? Nhất thời tên đó im như thóc. Ngoài đánh nhau thì gã chả làm được cái gì cả. Đừng quên, sống chết của bọn mày đang nằm trong tay tao. Một người giá 100 ngàn làm công ở đây, khi nào đủ 100 ngàn thì có thể đi. Anh thả chúng tôi đi. Tên côn đồ cầm đầu sững sờ. Gã đã nhìn không ít những cuộc đấu đá trong cái giới này. Rơi vào tay kẻ thù, không chết thì cũng tàn. Giang Ninh thế nhưng bằng lòng thả họ đi. Một người, 100 ngàn. Cả đám bọn họ tổng cộng 6 triệu 8 đói. Nếu làm đủ 100 ngàn thì bọn mày có thể đi. Muốn ở lại tao cũng không cho. Giang Ninh nói thẳng, nói rõ ràng chút. 2 tháng sau, nhà xưởng xây xong rồi thì chúng mày có thể đi. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Ý của Giang Ninh là bọn họ mỗi tháng đáng 50 ngàn. Anh tin bọn tôi, không sợ chúng tôi chạy hoặc phá các anh, hủy luôn nhà xưởng của các anh à? Tên cầm đầu hỏi. Mày dám? Một câu của Giang Ninh khiến cho tên đó im bặt. Trước đây bọn họ làm việc cho Hắc Hổ, Hắc Hổ kiếm tiền còn họ thì bán mạng. Hiện giờ, Hắc Hổ từ bỏ bọn họ, đương nhiên là họ không cần làm việc cho Hắc Hổ nữa. Nhất là đắc tội với Giang Ninh thì họ sẽ có kết quả rất thảm. Bọn họ vẫn còn nhớ rõ ràng, lúc nãy Hoàng Ngọc Minh đến gọi Giang Ninh là đại ca một cách đầy cung kính. Một Hoàng Ngọc Minh cùng đẳng cấp với Hắc Hổ mà còn gọi là đại ca, vậy thì đáng sợ cỡ nào. Quan trọng nhất là bọn họ bị đánh cho phục luôn rồi. Tôi làm. Tên cầm đầu nói to. Chấm. Mong là lời anh có thể tin. Còn có tôi, Má ơi, tự do của ông đây. Tự ông đi kiếm, 2 tháng 100.000 chuộc lấy tự do. Tôi làm, từng người gào lên. Không cần biết thế nào. 1 tháng 50.000. Ít ra, ở đây, thân phận của họ được nâng tầm đáng kể. Lúc này, Lâm Vũ Chân còn đang đau đầu vụ không kịp. Thời hạn thi công, thuê thêm vài công nhân không được à, nếu trong 2 tháng không hoàn thành thì không thể lắp đặt thiết bị. Đúng hạn, cách chương.